Nắng cuối con đường, chương 8, trời ơi! Cái tin đồn chết tiệt, không lẽ mình phải lộ diện sớm vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Nó cùng hắn bước song song trên con đường ngập nắng chiều sau khi bôn ba đi giúp những người nghèo đói và những con chó hoang bên cánh đồng. Nó cùng hắn bước đi không ai nhường ai đến một công viên chú cún trên tay nó bỗng đòi nhảy xuống và chạy vào một bụi rậm gần đó. Cả hai nhìn theo và chờ nó một chút và cùng một suy nghĩ chắc có lẽ em ấy mắc. Ê cô định nuôi nó à? Hắn hỏi nhỏ. Chứ còn gì nữa? Nó rất ngoan, cô dửng dưng như không? Thế thì không được đâu. Hắn lại nói, tại sao? Cô tỏ ra khó hiểu. Không có gì, à mà nè. Hắn lại gọi nó, chuyện gì? Nó có lẽ đã hơi bực bội. Cô không định ăn cái gì sao? Hắn nhìn nhỏ rồi ôm cái bụng đang sôi của mình. À há, nó thốt lên nhìn hắn mà không nhịn nổi phải cười thật to. Cười gì mà cười, mắc cười lắm à, hắn quát nó. Được rồi, đợi nó cái đã, Kira nói rồi chỉ vào cái bụi lúc nãy chú cún đi vào trong. Sột soạt, lùm cây có một chút động đậy, một cái đuôi thò ra trước rồi mới chui cái thân và cái đầu ra. Nhìn chú cún mà mặt cả hai người ngơ ngác rồi cùng ôm bụng bịt miệng mà cười. Trên đầu chú cún ấy có một nhành bông hoa màu đỏ thêm hai cái lá trên thân nữa, không hiểu sao mà nó có thể như vậy được, nhưng khi thấy nó lôi ra thêm hai nhành hoa trắng rất đẹp rồi chạy lại bên hai người, thả cành hoa xuống đất, bất thình lình cả hai đều xoa đầu chú cún ấy rồi cùng lấy nhành hoa trên đầu nó xuống cùng lúc nhặt nhành hoa trắng mà chú tặng Kira lại ôm nó trên tay. Đi đến chỗ bán đồ ăn rồi ngồi vào bàn ăn. Này cún con, có phải nhành hoa này là món quà để cảm ơn? Kira hỏi nó, gâu, một tiếng sủa dễ chịu của chú làm cả hai như ấm lòng. Này Kira, chúng ta đặt tên cho nó chứ nhỉ? Bất giác một câu nói đó mà làm Kira thấy hay hay và thích thú. Đúng nhỉ, gọi là gì nhỉ? Nó ngẫm nghĩ, hắn cũng ngẫm nghĩ, rồi cùng lúc nói cái tên trong đầu ra. Happy, đồng thanh, gâu lại là một tiếng sủa. Nó lẽ là nó đồng ý nhỉ? Cả hai liếc nhìn nhau rồi lại cười. Ngày đầu tiên nó và hắn cùng chung nhiều suy nghĩ như vậy. Cũng cười thật nhiều, nó vuốt ve Happy. Kết thúc buổi ăn tối nhẹ nhẹ, nó và hắn cùng Happy quay về ký túc xá. Lúc đem Happy lên phòng thì chẳng có quản lý nào nên nó không bị la mà nó cũng chẳng quan tâm, nó muốn thì nó làm thôi. Happy sẽ ngủ ở đâu? Hắn lên tiếng trước, nó lôi ra một cái giỏ đựng quà khá to rồi lôi cái chăn bông dự phòng trong tủ ra lót vài đó. Trời, nó lỡ làm bậy lên đó thì sao đây? Hắn có vẻ không chấp nhận, nhỏ lại chạy đi lục lọi ngăn kéo ra một thùng cát tông rồi chạy vội xuống dưới hốt cát đổ vào rồi lại chạy lên trên. Nhìn mặt nó lấm lem thấy mà tội qua trời. Tạm thời như vậy trước đã, khi nào rảnh đi mua dụng cụ cho thú nuôi. Còn nữa, đi VS xong đừng khóa cửa. Happy không có chỗ đi thì chết với tôi. Nhỏ hâm dọa hắn, ok, cô đi tắm giùm tôi cái. Hắn chỉ vào người nhỏ. Nhỏ làm VSCN xong rồi dặn dò Happy từng câu một xong lăn lên giường làm một giấc tới sáng. Tít, dậy. Vẫn tật cũ không bỏ được, nó lại chồm lên tắt cái báo thức rồi mới bỏ chăn ra nhìn lại đồng hồ la làng. Ôi trời, chạy vội đến trường nhưng chẳng bao giờ có một kết cục tốt đẹp cả. Cánh cổng lại khép vào trước đó một p, nó lại phải trèo tường leo vào trường nhưng hôm nay là lạ. Nó nhảy qua đáp xuống nhưng lại là đáp xuống chỗ Asako đứng. Hắn ông gọn nhỏ, lại nữa hả? Hắn chọc nhỏ, quay, nó vung người ra, cô muốn té. Hắn thả tay ra, cũng may nhỏ đã phòng trước nên không phải lâm vào cảnh bàn tọa dưới đất. Chơi tôi nữa à, nhỏ hậm hực đi lên lớp cùng lúc với hắn và nghe lời bàn tán xôn xao. Này nghe gì chưa, nhỏ bàn trên cố ý nói để Kira nghe thấy. Chuyện gì, cả đám loi nhoi cộng hưởng. Hôm qua tao thấy một con nhỏ đẹp như thiên thần dáng thế đi chơi với hoàng tử đấy. Nó nói có hàm ý là đừng làm đỉa mà đeo chân hạc nữa. trời chắc là người yêu của ảnh rồi mày ạ, cả đám hùa theo. Vậy mà hoàng tử chỉ để ý tới một con nhỏ xấu nhất trường tụ bây ạ, nhỏ càng vặn cái vô lin to hơn. Tao sẽ lột xác nếu hoàng tử thật sự thích nhỏ xấu xí thích làm chuyện hoàng tử để ý, một nhỏ ngồi sau nó mở miệng. Trong khi đó Asako cầm một chai nước chưa uống ngụm nào đang đứng kế bên đám đang nói về Kira. Hắn chỉ làm theo tự chủ mà thôi, từ trên đầu mỗi đứa nó một dòng nước lạnh chảy xuống làm cả đám đứng lên đồng loạt định quanh đứa. Giam làm vậy với mình, nhưng cả đám đều câm như hến và lủi thủi đi ra phòng VS. Tin tức ngày càng lan tràn ra làm Kira ngồi đó nhíu mày nói với hắn. Tôi không thể tin chúng lại ghét một người như tôi với anh, cả hai thân thế đều dính đến tôi. Chẳng lẽ tôi phải lộ diện bản chất thật sao? Nó nhìn hắn tím câu trả lời thích đáng. Đúng, càng sớm càng tốt cho tôi, và cô cũng chứng minh rằng tôi và cô không có chút quan hệ nào cả. Cả hai đều có lợi. Hắn nói nhưng thấy chặn lòng. Đúng vậy, nhỏ cũng thấy buồn buồn. Nhưng cả hai cũng chẳng thể giải thích được cái cảm giác đó, thật khó mà hiểu được cách trương.